Chương 63, lợi hại. Nếu như nói Diệp Hoản Hoản căn phòng phong cách có thể so với ảo mộng thần tượng kịch, như thế Tư Dạ Hàn căn phòng đại khái chính là phim kinh dị hiện trường, cùng hắn ở Cẩm Viên cái gian phòng kia hắc ám hệ phòng ngủ phong cách giống nhau, như lúc Diệp Hoản Hoản đi qua thời điểm, trong phòng đã có người đang chờ là Tư Dạ Hàn thầy thuốc tư nhân Mạc Huyền. Thấy hai người đi vào, Mạc Huyền đứng lên, "Cửu gia, Diệp tiểu thư." Tư Dạ Hàn đối với Mạc Huyền thời gian này xuất hiện ở trong phòng của hắn giường, như đã sớm thành thói quen, mặt không thay đổi hướng phía mép giường đi tới Diệp Hoản Hoản theo phía sau Tư Dạ Hàn, bước chân hơi có chút do dự, "Cái đó, ta ở chỗ này, có thể hay không quấy rầy các ngươi à?" Nàng biết Tư Dạ Hàn thôi miên thời điểm là không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Mạc Huyền liếc nhìn Diệp Hoản Hoản một cái, trên lý thuyết mà nói nhất định là sẽ quấy rầy, thôi miên phải ở tuyệt đối bịt kín cùng không có người ngoài tại chỗ dưới tình huống tiến hành, nhưng là, nghĩ tới hôm nay, buổi tối suy đoán của bọn họ, cộng thêm Diệp Hoản Hoản là Tư Dạ Hàn tự mình mang tới, hắn tự nhiên không dám đuổi người, vì vậy liền mở miệng nói, "Thử trước một chút đi." Ổ Diệp Hoản Hoản lúc này mới gật đầu một cái. Tư Dạ Hàn nằm ở trên giường, thấy nàng còn xa xa đứng yên, chân mày nhất thời hơi hơi nhíu lên. Diệp Hoản Hoản có chút quấn quýt, dù sao Tư Dạ Hàn chỉ nói là để cho nàng cùng hắn, nàng lại nắm giữ không tốt cái này bồi rốt cuộc là thế nào bồi, lại nói Mạc Huyền còn ở đây, nàng cũng không tiện trực tiếp nằm dài trên giường cùng hắn à. Tới ngay ta y Diệp Hoản Hoản còn đang do dự không chừng thời điểm, một đại ma đầu kiên nhẫn rốt cuộc khô kiệt nhận ra được khí tức nguy hiểm. Diệp Hoản Hoản nhất thời bất chấp nhiều như vậy, ma lưu mà chạy tới, đặt ngông ở mép giường ngồi xuống. Một giây kế tiếp, bên hông liền lập tức là căng thẳng, nam nhân cánh tay dài duỗi một cái đưa nàng vớt đi qua, đầu thuận thế dính vào nàng bụng vị trí. Diệp Hoản Hoản tựa vào đầu giường, phần eo bị trở thành gối một dạng ôm lấy, không dám làm một cử động nhỏ nào. Mạc Huyền chính đang bận bịu làm thôi miên trước công tác chuẩn bị, thấy vậy hơi có chút kinh ngạc Diệp Hoản Hoản thái độ thay đổi. Ngày trước Diệp Hoản Hoản biết rõ Tư Dạ Hàn có bao nhiêu đáng sợ, vẫn như cũ không đụng nam tưởng không quay đầu lại, liền chưa bao giờ có nhượng bộ thời điểm, chỉ mong nữ nhân này là thật nghĩ thông suốt, mà không phải có cái gì không nên có ý nghĩ, nếu không chịu khổ chịu tội đến đầu tới chỉ có thể là chính nàng. Theo một cái người đứng xem góc độ đến xem, hắn cũng biết Tư Dạ Hàn không để ý người ta nữ hài ý nguyện, dĩ nhiên muốn lưu nàng ở bên người nhất định là không đúng, nhưng ngươi cùng vị này theo trong địa ngục bò ra không có loài người tình cảm sắt thần đi lý luận không phải là đúng sai, bản thân này chính là một sai lầm. Một lát sau, rốt cuộc hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Mạc Huyền đi tới mép giường, "Cửu gia, có thể bắt đầu." Trên giường Tư Dạ Hàn không có bất kỳ đáp lại, "Cửu gia." Mạc Huyền lại kêu một tiếng Tư Dạ Hàn vẫn không có trả lời. Cuối cùng là Diệp Hoản Hoản liếc nhìn nhắm mắt lại ngủ say Tư Dạ Hàn, nhắc nhở, "Cái đó Cửu gia thật giống như đã ngủ rồi, Mặc thầy thuốc ngài thật lợi hại." Mạc Huyền trầm mặc một lúc lâu, sắc mặt cùng đèn kéo quân một dạng vòng vo một lần, hoàn toàn không nói ra lời lợi hại cái gì, hắn rõ ràng cái gì đều không có làm xong được không. Mạc Huyền trơ mắt nhìn lấy không chỉ có thật ngủ thiếp đi, hơn nữa còn ngủ được vô cùng an ổn, ngay cả bên cạnh có người nói chuyện đều không bị đánh thức Tư Dạ Hàn, tâm tình phức tạp dị thường. Chẳng lẽ cái này mấy lần Tư Dạ Hàn tự nhiên chìm vào giấc ngủ, thật cùng nữ nhân này có quan hệ, vậy tại sao lúc trước không phát hiện? Hơn nữa Diệp Hoản Hoản rõ ràng cũng chỉ là ngồi ở đó không hề làm gì cả. Chứ ba nhấn theo dõi đầu chuyện để đọc chuyện sớm nhất, có thể chọn 10 sao cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ dịch giả nhé. Ba, quan trọng nhất là mọi người nhớ xạ giờ chuyện để có nhiều người đọc và bình luận dùm mình nha. Ngạo kiều nữ thần, nghịch tập đi, http://chuyencom ngạc kỳ ở ủ nủ hắn cỡ tạp đi ngươi khỏe, thiếu tướng đại nhân http://chuyencom ngỏa khổ ẹ tì ở tuồng đại y ở dừng.